Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Thời gian không lão 20. Hoàn, Mạnh Mộng cùng Dư Dật ở những kia nhân bị nắm vào địa lao sau. Cũng không có vội vã đi thấy bọn họ, mà là đợi đến ngày thứ hai hừng đông thời điểm mới nhìn bọn họ. Lúc đó, bọn họ không sai biệt lắm cũng đã bị đánh hấp hối. Nhưng là, bọn họ cho dù là bị đánh như vậy thảm, vẫn còn là dẫy dụa đứng dậy cấp hai người đụng đầu. Bởi vì, Mạnh Mộng cùng Dư Dật tuy rằng xử phạt bọn họ, nhưng cũng buông tha bọn họ đứa nhỏ. Này đi theo Dư gia tứ huynh muội đi ra ngoài hùng bọn nhỏ. Tuy rằng này đây trừng phạt phương thức đuổi ra sơn trang. Nhưng này làm sao không phải là Mạnh Mộng cùng Dư Dật khác loại buông tha phương thức đâu. Cùng với bị mang về đến cùng bọn họ cùng nhau nhận hết hình phạt chờ chết. Còn không bằng ở bên ngoài làm cái tự do tự tại nhân. Kia sợ bọn họ gặp qua vất vả. Kia cũng so luôn luôn làm nô tài hảo. Chỉ cần không đương nô tài. Như vậy, bọn họ cũng liền có một quang minh tiền đồ. Bọn họ có thể làm buôn bán. Bọn họ có thể khoa khảo làm quan. Bọn họ có thể lựa chọn bất cứ cái gì một cái bọn họ thích đường. Chỉ cần không có, nô tài, này thân phận ở. Bọn họ muốn làm gì đều có thể. Làm người cũng có thể thẳng thắn sống lưng. Bọn họ biết bản thân có lỗi với Mạnh Mộng cùng Dư Dật. Rõ ràng lúc trước hai người đã cho bọn họ lựa chọn tự do cơ hội. Khả bọn họ lại bởi vì ham an nhàn lựa chọn lưu lại. Hiện thời, lại lòng tham muốn tự do. Hơn nữa, còn vì thế làm ra nhiều như vậy chuyện sai. Bị phạt bọn họ nhận, chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới là, Mạnh Mộng cùng Dư Dật cư nhiên sẽ bỏ qua bọn họ đứa nhỏ. Làm cho bọn họ không đến mức đoạn tử tuyệt tôn, cho nên, kia sợ bọn họ hiện tại chịu phạt lại nhiều, chịu thương lại trọng, bọn họ cũng muốn cấp hai người đụng một cái đầu, một cái là bọn hắn đối hai người sám hối cùng áy náy. Một cái khác còn lại là cảm kích bọn họ thủ hạ lưu tình. Bọn họ biết bản thân làm chuyện cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu không phải là hai người nhớ kỹ trước kia cũ tình, buông tha mấy đứa nhỏ, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn đoạn tử tuyệt tôn. Đáng tiếc, mặc kệ bọn họ lại thế nào hối hận cũng vô dụng. Sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Chẳng sợ Mạnh Mộng cùng Dư Dật nhớ tình xưa cũng không có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ. Hai người hiện tại không có lập tức giết bọn họ, chỉ là làm cho người ta đưa bọn họ võ công phế đi đuổi ra sơn trang. Đã đối bọn họ đủ hảo. Về phần tối hôm qua một đêm kia thượng hình phạt, coi như là hoàn lại Mạnh Mộng cùng Dư Dật mấy năm nay đối bọn họ coi trọng. Cùng với đối bọn họ tín nhiệm, mà bọn họ rời đi sơn trang có thể chết sao vấn đề này. Vậy bọn họ cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Xử lý xong rồi những người đó sau, Mạnh Mộng cùng Dư Dật liền bắt đầu chuẩn bị khởi bọn họ muốn mở tiệm dùng là rượu. Bởi vì, lần này mở tiệm cần dùng là rượu giống tương đối nhiều duyên cớ. Mạnh Mộng trực tiếp nắm lấy đại xòa bọn họ tráng đinh. Làm cho bọn họ liền ngay cả sầu não thời gian đều không có. Liền đầu nhập đến bận rộn bên trong. Nhất sơn trang nhân vội bận rộn lục chiếu cố sống mấy tháng thời gian. Mới đưa Mạnh Mộng bọn họ mở tiệm rượu cấp chuẩn bị tốt. Mà bọn họ điếm lại đã sớm trang hoàng tốt lắm. Hiện tại sẽ chờ rượu đúng chỗ. Là có thể mở tiệm. Nguyên bản hai người còn tưởng muốn tìm cái ngày lành mở tiệm tới. Kết quả, lại bởi vì rượu không chuẩn bị tốt duyên cớ. Chỉ có thể một lần lại một lần rời lại. Nếu không phải là Mạnh Mộng âm thầm đem rượu làm vào trong không gian. Chỉ sợ này rượu đến bây giờ cũng chuẩn bị không tốt. Ép buộc đến ép buộc đi. Mạnh Mộng nhà này rượu tiểu điếm rốt cục trước ở năm trước khai lên. Ngày tuy rằng không phải là chọn xong ngày lành, nhưng là trong tiệm sinh ý cũng không kém. Hơn nữa, bởi vì sắp sửa mừng năm mới nguyên nhân, đến trong tiệm mua rượu nhân còn không thiếu. Chỉ là đại gia mua nhiều là một ít người bình thường uống rượu. Hoặc là biên quan tướng sĩ uống liệt rượu. Mà giống này hảo tửu ngược lại không bao nhiêu mua. cũng may bọn họ cũng không phải lần đầu tiên khai này điếm. Biết biên quan mua xong rượu nhân không nhiều lắm, cũng không có nhưỡng bao nhiêu hào tửu, chỉ là mỗi dạng nhưỡng một vò tử thôi. Hơn nữa này đó rượu lại là càng phóng càng tốt cái loại này. Cho nên, bọn họ cũng không lo lắng rượu bán không ra vấn đề này. Mỗi ngày đều là nên ăn ăn, sửa uống uống, bằng không chính là đi cái khác địa phương đi bộ đi bộ. Cũng không biết là hai người loại này tùy ý thái độ. Còn là vì cái khác duyên cớ, bọn họ điếm, chẳng những không có bởi vì bọn họ thường xuyên đóng cửa nguyên nhân, mà trở nên sinh ý không tốt, ngược lại còn trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Ở bọn họ điếm mở không bao lâu về sau, bọn họ trong tiệm nhân, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ chen tràn đầy. Muốn là bọn hắn đóng cửa đi chơi đi, những người đó còn có thể phái người ở nơi đó thủ. Sẽ chờ bọn họ trở về sau hảo có thể nhanh chút mua được bọn họ rượu. Dù sao số lượng hữu hạn, nếu không tranh nhanh điểm, ai biết muốn mua đến bọn họ rượu. Lần sau còn muốn chờ bao lâu à? Điếm sinh ý tốt lắm, thanh danh tự nhiên cũng liền đi ra ngoài, mà này tìm bọn họ có tâm người, dần dần cũng đều bắt đầu hướng An Thành nơi này chạy đi lại. Hai người ở biết được tin tức này sau, lưu lại những tốt rượu nhường đại xòa bọn họ xem kia điếm sau. Bọn họ liền trực tiếp biến mất không thấy, đợi đến những người đó đổi tới An Thành này điếm thời điểm. Hai người sớm cũng không biết rời đi đã bao lâu. Mà những người này chung có Nam Ngọc Phong Nhân, có Dư Gia Tứ Huynh Muội, có này bị đuổi đi Hùng đứa nhỏ, cũng có này tưởng giết bọn hắn nhân. Dù sao, hai người kéo thù hận năng lực bãi ở nơi đó, nếu muốn không ai truy giết bọn hắn, đó là căn bản không có khả năng chuyện. Đáng tiếc, mặc kệ là có cầu cho bọn họ, vẫn là tìm bọn họ, hoặc là giết bọn hắn, tất cả đều bạch chạy một chuyến, bởi vì nhân ra hai vợ chồng sớm cũng không biết chạy đến kia tiêu sái đi. Hai người này vừa ly khai liền lại rời khỏi hồi lâu. Trung gian hai người trừ bỏ hàng năm trở về đưa một lần rượu ngoại, căn bản là không thấy bóng người. Hơn nữa, hai người vì phòng ngừa bản thân bị người cấp tìm được, mỗi lần trở về thời gian còn không định, khiến cho những người đó là đau đầu không thôi. Như vậy ngươi tìm ta tàng ngày qua không sai biệt lắm có 10 năm. Cho đến khi Nam Ngọc Phong băng hà tin tức truyền đến, hai người lặng yên không một tiếng động đi một chuyến kinh thành tiễn bước hắn. Thế này mới về tới Hắc Sơn Thượng trong sơn trang dưỡng lão. Thời gian không lão, nhân cũng đã không ở. Theo một năm lại một năm nữa quá khứ, hai người lần lượt tiễn bước đại xòa, tiễn bước trong sơn trang rất nhiều lão nhân. Lại tiễn bước A Phong, A Mộc cùng A Chí ba người, nhưng không có đem bản thân cấp ép buộc tử, ngược lại còn càng sống càng tinh thần, nếu không phải là hai người kia tóc cũng đã bạch như tuyết. Chỉ sợ những người khác đều lấy vì bọn họ còn trẻ đâu. Chỉ là mặc kệ bọn họ lại thế nào có tinh thần, sống lại thế nào lâu, cũng là khó thoát khỏi vừa chết. Ngay tại hai người lại một lần đi bờ biển tản bộ xem tịch dương thời điểm, Mạnh Mộng đột nhiên rất muốn nhường Dư Dật lưng nàng đi trở về. Cho nên, nàng liền đối với Dư Dật đã mở miệng, lão đầu nhi, ta mệt mỏi, ngươi lưng ta trở về đi. Mà đau vợ Dư Dật, chẳng sợ thân thể đã đại không bằng tiền, vẫn là cười khom lưng cõng lên nàng. Mạnh Mộng gặp bản thân bị hắn lưng lên, đột nhiên liền nở nụ cười. Chẳng sợ của nàng dung nhan đã lão, còn là cười so cái gì đều mỹ. Ở tịch dương chiếu dọi xuống, của nàng cười, của hắn sủng nịch, cứ như vậy thành một bộ duy mỹ cuốn tranh. Ở sắc trời dần dần trở nên càng ngày càng hông thời điểm, nàng ghé vào của hắn bên tai nói với hắn, lão đầu nhi, ta luôn luôn đều chưa nói với ngươi, kỳ thực ta chẳng phải ngươi cái kia tiểu tức phụ. Nàng đã sớm ở gả cho ngươi thời điểm sẽ chết, mà ta liền là cái kia thời điểm đi đến ngươi bên người. Ta đến từ xa xôi tương lai, chỉ là cùng nàng cùng tên chiếm thân thể của nàng thôi. Đời này ngươi đối của ta hảo ta nhớ kỹ, đời sau ta nhất định dùng thân phận của tự mình cùng với ngươi. đến lúc đó ta nhất định đối ngươi tốt. Theo của nàng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thân thể của nàng cũng trở nên càng ngày càng nặng, chờ của nàng thanh âm triệt để biến mất thời điểm, nàng ôm tay hắn cũng trượt đi xuống, mà lưng của nàng dư dật, lúc này cũng dừng hành tẩu bộ pháp. Hắn yên lặng đem buông ôm ở trong dạ, một bên cố sức bước chân, một bên thì thào lẩm bẩm, ta biết, ta đã sớm biết, ta biết, ta biết. Nói xong hắn liền khóc không thành tiếng. Đợi đến ám vệ phát hiện không thích hợp chạy tới thời điểm, Mạnh Mộng thân thể cũng đã biến lạnh, mà dư dật liền như vậy một bên cố sức tiêu sái, một bên thì thào tự nói. Đợi hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia lạc nhật thời điểm, hắn sớm rơi lệ đầy mặt, lúc này hắn, sớm không có khí lực, khả hắn chính là không đồng ý nhường ám vệ giúp hắn. Đi không đặng, hắn liền ôm nàng ngồi ở kia trên bờ cát, mộc ngơ ngác xem kia tịch dương rơi xuống, cho đến khi trời tối lại không một tia ánh sáng, hắn thế này mới cúi đầu. Hắn đưa tay một lần lại một lần vuốt gương mặt nàng. Trong mắt quang cũng một điểm ám đi xuống, chờ hắn trong mắt quang triệt để không có thời điểm, hắn cũng không động. Hết chương.